Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 8, đè chết rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho trứng gà và thỏ vào gùi xong, Thẩm Nghiên vẫn chưa yên tâm. Lại phủ thêm một lớp rau dại lên trên. Như vậy người khác sẽ không phát hiện ra. Thu hoạch đầy ắp, cô quyết định quay về. Chỉ là sườn dốc hơi trơn. Thẩm Nghiên chỉ có thể từ từ ngồi xổm xuống, chậm rãi di chuyển xuống. Đại Đản và Nhị Đản đều ở dưới chân dốc, ánh mắt lo lắng. Nhị Đản nhìn thấy cô liền kinh ngạc kêu lên: "Anh ơi, là cô chưa chết." Thẩm Nghiên chấm chấm. Thẩm Nghiên cảm thấy nếu Nhị Đản còn mở miệng nói chuyện nữa, cô thật sự có thể sẽ lăn xuống. Nhưng may mắn thay, xuống dốc bằng cách ngồi xổm, với thể tích này muốn lăn xuống cũng có chút khó khăn. Nhị Đản phía dưới nhìn Thẩm Nghiên giống như con rùa, từng bước di chuyển xuống. "Cô ơi, vừa rồi cháu nghe thấy một tiếng động lớn, còn tưởng cô C, H, E, T rồi chứ." Lúc này Thẩm Nghiên vẫn đang ngồi xổm, trực tiếp vỗ vào M, O, N, G Nhị Đản một cái. "Nhị Đản, ăn thì ăn, đừng nói chuyện." Nói xong liền nhét một quả nho dại rất chua vào miệng thằng bé. "Nhị Đản, kẻ tham ăn, này thật sự tưởng là có thứ gì ngon." Theo bản năng liền ăn, sau đó cả khuôn mặt nhăn nhó lại. "Lè lè lè, chua quá chua quá, cô hư." Thẩm Nghiên không hề cảm thấy áy náy vì đã bắt nạt trẻ con. Lúc này đắc ý cười. "Ai bảo thằng nhóc này cười cô chứ?" Nói xong liền lấy quả nhót tây vừa rồi giấu trong túi cho Đại Đản. "Cứ tưởng cũng chua." Đại Đản theo bản năng liền che miệng lại. "Yên tâm đi, đây là quả nhót tây." Nói xong nhét một nắm vào tay Đại Đản. "Đi thôi, về nhà." Thẩm Nghiên giống như đại ca của đám trẻ con, gọi hai đứa nhỏ về nhà. Hai đứa nhỏ vừa đi vừa ăn. Thấy gùi của Thẩm Nghiên dường như đựng đầy rau dại, trong lòng còn đang nghĩ bên trong có đồ ăn ngon gì, cũng rất ngoan ngoãn đi theo sau cô. Không ngờ lúc sắp đến chỗ rẽ vào nhà, Thẩm Nghiên lại gặp một bà thím. Mắt bà thím này cứ nhìn chằm chằm vào cái gùi sau lưng cô, lại nhìn hướng cô đi tới. Đây là đi lên núi sau rồi. Không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc: "Ô, đây chẳng phải là cô dâu béo của làng chúng ta sao?" Thẩm Nghiên im lặng, học theo giọng điệu của bà ta. Cũng, ô, lên một tiếng. "Ô, đây chẳng phải là bà thím vải hoa miệng rộng của làng chúng ta sao?" Cô nhớ bà thím này, tên thật là Trương Thúy Hoa. Vì có cái miệng rộng, nên bị người ta gọi là vải hoa. Thẩm Nghiên không biết dáng vẻ bắt chước người khác nói chuyện của mình khiêu khích đến mức nào. Dù sao bà thím vải, à không, bà thím Thúy Hoa đối diện đã bị tức đến mức mặt đỏ bừng. Hèn chi nhà họ Trần sống C, H, E, T đòi từ hôn. Cứ với cái đức hạnh này của cô, nhà ai thèm cô làm con dâu chứ? Thẩm Nghiên cười tủm tỉm, trông có vẻ rất hiền lành. Học theo bà ta nói: "Chậc chậc, hèn chi lúc trước bố tôi không ưng bà. Cứ với cái đức hạnh này của bà, chỉ có chú cọc mới ưng. Nhìn xem bà đã vùi dập gia đình thành cái dạng gì rồi." Trương Thúy Hoa lúc trẻ đúng là có ưng bố Thẩm, nhưng bố Thẩm là người cuồng nhan sắc, cũng không ưng cô gái lắm lời này, liền từ chối. Dù sao năm đó cũng xảy ra không ít chuyện thú vị. Cộng thêm Trương Thúy Hoa này đúng là rất thích buôn chuyện. Cuối cùng thành bà cô già, mới gả cho nhà chú cọc. Sau khi sinh con càng thêm nhiều chuyện gà bay chó sủa. Lúc đó không ít người nói bố Thẩm có mắt nhìn, tìm được mẹ Thẩm, một người vợ biết vun vén gia đình. Hai mắt Trương Thúy Hoa trừng lớn như mắt gà chọi, trừng mắt nhìn Thẩm Nghiên. Nhưng mỗi câu người ta nói đều là sự thật, mỗi câu đều như D, A, O, D, ớ, M vào tim bà ta. Tức đến mức muốn hộc máu, miệng lắp bắp: Thẩm Nghiên còn sợ người này có phải bị mình tức đến ngất xỉu không. Liền thấy Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, xoay người rời đi, bóng lưng trông có vẻ hơi bỏ chạy. Thẩm Nghiên bĩu môi, chỉ với năng lực chiến đấu này mà cũng dám đến đấu với cô. Lúc này Thẩm Nghiên ngẩng cao đầu, giống như con gà mái vừa thắng trận, dẫn theo hai con gà con của mình về nhà. Ngay cả Nhị Đản cũng vô thức ngẩng đầu nhỏ lên. Cô chỉ cần không nổi giận với người nhà thì vẫn rất đáng yêu. Thật đấy, trở về nhà, trong nhà vẫn không có ai, mọi người vẫn còn ở ngoài ruộng. Cách Trương